Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 51, ai? Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện, ngạo mạn lời nói bên trong. Tần Nhiên, hướng về thị giả đi đến, đứng ở rêm tám thế bên người thị giả khi nhìn đến, Tần Nhiên, cái kia phảng phất ác thần nhìn xuống chúng sinh nụ cười lúc, liền đã hướng về rêm tám thế chộp tới. Hắn không biết rõ vì cái gì Tần Nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là hắn biết rõ giờ phút này phải nên làm như thế nào. Đối với tại thực lực của mình, vị này thị giả là có tương đương tự tin. Làm U Xâm Lưu phái bên trong vì số không nhiều nguyên ngươi, hắn đương nhiên là có lấy kiêu ngạo địa phương, không đơn thuần là nguyên rủa phương diện, cận thân chiến đấu cũng là không kém, bằng không hắn cũng sẽ không lẻn vào đến Warren Vương Cung. Tuy nhiên đối mặt là sói phái Bạch Lang, nhưng là vị này, nguyên ngươi tin tưởng hắn có thể ở Tần Nhiên chạm đến hắn thời điểm. Đem vương bài nắm bắt tới tay bên trong. Chỉ là, liền tại vị này thị giả ngón tay sắp chạm đến rêm tám thế thời điểm. Thân thể của hắn tự vô pháp nhúc nhích. Một cái tay trưởng chẳng biết lúc nào bắt lấy cổ tay của hắn. Theo bản năng, vị này U Xâm phe phái, nguyên ngươi, xoay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một trương tức giận mặt. Vẫn là, Tần Nhiên, làm sao có thể, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì vị này, nguyên ngươi, há to mồm. Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị phẫn nộ, một trận loạn quyền nện ngã xuống đất. Hô hấp ở giữa, liền bị nện thành một bãi bùn nhão, mà phẫn nộ phảng phất vẫn là chưa hết giận. Tiếp tục quơ nắm đấm, phòng hội nghị sàn nhà đều bị nện rách ra, nhìn lấy ngạo nghễ Tần Nhiên, nhìn lấy phẫn nộ Tần Nhiên. Ida lão ba tước không tự chủ trừng lớn hai mắt. Long, long phái, lão ba tước nhẹ giọng nỉ non. Ngạo mạn thì căn bản không có lý có thể như vậy nỉ non. Cầm lên đối phương cổ áo, liền đem đối phương ném ra phòng hội nghị. Cùng nhau rời đi còn có Mary. So với lão ba tước trực tiếp, Mary là bị ngạo mạn nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Két, ở hai người sau khi rời đi, vừa mới mở ra phòng hội nghị đại môn, lại một lần trùng điệp đóng lại. Hai chân vững vàng rơi xuống đất Mary, té ngã trên đất, toàn thân đau đớn lão ba tước, nhìn lấy đóng lại đại môn, sắc mặt cấp tốc biến hóa, bởi vì, rêm tám thế chưa hề đi ra, chưa thành niên vương nữ nhìn về phía lão ba tước, sẽ không, không có khả năng. Phảng phất đoán được cái gì, lão bá tước lập tức hướng về phía chưa thành niên vương nữ lắc lắc đầu. Chưa thành niên vương nữ không nói gì, chỉ là cau mày. Mà ở phòng hội nghị bên trong, cái ghế bên trong rêm tám các mặt xã hội cho bình tĩnh nhìn trước mắt thịt nát. Sau đó, hắn nỗ lực ngồi thẳng thân thể, nhìn đứng ở trước mắt ngạo mạn. Ngươi tìm được, rêm tám thế hít một hơi thật sâu hỏi. Ngạo mạn căn bản không có để ý tới đối phương. Nhưng trên mặt trào phúng, lại hiển nhiên để vị này rêm tám thế có chút hiểu lầm. Vận mệnh thật sự là không công bằng a. Nó luôn luôn yêu quý một số không biết mùi vị gia hỏa. Lại đối với cần cù chăm chỉ người, làm như không thấy. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, cái ghế bên trong rêm tám thế liền biến mất không thấy. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là đứng ở phẫn nộ sau lưng, một quyền vung ra, siêu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, phẫn nộ bị đánh xuyên lồng ngực, biến mất ở trên không khí bên trong, rêm tám thế thấp đầu nhìn nhìn mình nắm chặt nắm đấm buông ra, lại siết chặt, phảng phất là dư vị vừa mới xúc cảm, liền như là truyền thuyết bên trong như thế, cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Đối phương thấp giọng tự nói lấy, sau đó, mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn chằm chằm, ngạo mạn, đem lòng phải áo nghĩa giao ra, đối phương trầm giọng nói, a, ngạo mạn cười khẽ một tiếng, tham lam cứ như vậy xuất hiện ở phía sau của đối phương, như là một con dã thú, hướng về đối phương đánh tới, siêu, sắc bén tiếng xé gió vang lên lần nữa, đối phương đầu cũng không có về. Cánh tay ở trên không khí bên trong mang theo một trận huyễn ảnh. đánh tới tham lam, cứ như vậy bị một phân thành hai, tan thành bọt nước lần nữa biến mất. Tại sao là hắn, vì cái gì lại là hắn, bén nhọn, vặn vẹo âm thanh bên trong, ghen ghét tựa như là một người điên xuất hiện. Nó dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn, bất quá, cái này cũng không có thay đổi nó mới vừa xuất hiện liền bị đánh tan kết cục. Xác, muốn, cũng giống như thế. Thậm chí, vừa mới xuất hiện, liền bị một quyền hết nợ. Mỗi cái đều là độc lập cá thể. Mỗi cái đều có thể nắm giữ khác biệt bí thuật. Truyền thuyết, lại là, thật, liên tiếp xử lý, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét, xác. Muốn, dêm tám thế, không có chút nào không kiên nhẫn. Tương phản, đối phương trên mặt nổi lên vui mừng. Nguyên bản vẻn vẹn tí xíu huyết sắc khuôn mặt. Ở thời điểm này, sớm đã là đầy mặt đỏ bừng. Hưng phấn, làm cho đối phương huyết dịch tăng tốc vận hành. Càng làm cho đối phương toàn thân run rẩy. Nhưng cái này không có chút nào làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Đối mặt với màu đen liệt diễm. Đối phương lại là một quyền vung ra, giống như là cắt bánh kem giống như, ở sắc bén tiếng xé gió bên trong, màu đen liệt diễm bị một phân thành hai. Sau đó, quyền phong cùng kiếm phong va chạm, keng, vang dội như tiếng sấm bên trong, một đạo như ẩn như hiện gợn sóng xuất hiện ở quyền phong. Kiếm phong va chạm điểm, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phòng hội nghị bên trong, xuất hiện một cỗ gió lốc, thảm, cái ghế, nhao nhao bị cuốn vào nó bên trong, trong nháy mắt liền biến thành vỡ nát, kiên cố mặt đất, lập trụ mặt ngoài đồng dạng khó thoát bị nát bấy hạ tràng. Cho bụi, đá vụn vẩy ra, phát ra trận trận siêu siêu âm thanh, giống như từng nhánh kích xạ mà ra nỗ tiễn, theo gợn sóng, ngạo mạn thân thể trùng điệp hướng về sau bay đi. Thẳng đến đụng phải phòng hội nghị vách tường. Cái này mới ngừng lại được. Tiếng vang nặng nề bên trong. Toàn thân sa vào đến vách tường bên trong, ngạo mạn. Nhấc chân đạp một cái vách tường. Cả người lại lần nữa hướng về, dêm tám thế, phóng đi. Trong tay kiếm lớn màu đen. Giơ lên cao cao. Trùng điệp rơi xuống. Ô, dêm tám thế, nhìn lấy chém xuống kiếm lớn màu đen. Không nhịn được lắc lắc đầu. Làm ngươi truyền thừa sói phái thời điểm, ngươi lão sư chưa nói với ngươi, sói, chỗ cường đại, cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới sao. Nói, dêm tám thế, đưa tay lại là một quyền, ngạo mạn, lần nữa bị đánh bay, mà lại một lần lâm vào trước đó vách tường hầm động bên trong. Hầm động lại biến sâu một chút, ngạo mạn, lại lần nữa giãy giụa bắt đầu, xông về, dêm tám thế, không có ích lợi gì. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi cùng ta có vô pháp coi nhẹ chênh lệch, quả thực là dêm tám thế, lời nói còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, bởi vì ngạo mạn dùng bộ ngực của mình đánh tới quyền của hắn đầu. Hành động như vậy, đối với dêm tám thế đến nói là không thể tư nghị. Ở đối phương trong mắt, trước mắt ngạo mạn, đúng vậy tần nhiên bản thân, phân thân biến mất. Cũng liền biến mất, nhưng bản thân tử vong. Vậy thì là thật đã chết rồi. Còn có long phái bí mật. Muốn đến nơi này, dêm tám thế thay đổi quyền phong. Một lần nữa đem kích đánh mục tiêu nhắm ngay, ngạo mạn trong tay kiếm lớn màu đen. Bất quá, một quyền này lại rơi rỗng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.